Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 238, hỗn độn hạt giống. Quang mang lóe lên, Liễu Thanh đi tới bên trong quan tài đồng. Đây là một phương thế giới. Trong quan tài đồng, quả thật cất giấu một phương thế giới. Tầm mắt nhìn thấy, mênh mông thất thải quang mang bao phủ, pha trộn bốc hơi. Dường như một mảnh tiên giới đang ở trước mắt, nhưng nơi này tràn ngập vô cùng hỗn loạn năng lượng, thời gian, không gian, pháp tắc, đều là cực kỳ hỗn loạn mà cuồng bạo. Vừa tiến đến, Liễu Thanh cũng cảm giác được một cỗ trầm trọng áp bách, nguy cơ bao phủ, thời gian phù văn. Liễu Thanh không chút do dự tế ra thời gian phù văn, trụ chữ bay ra, lập tức dẫn động chung quanh ngũ thải ban lan hỗn loạn năng lượng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu một màn ánh sáng khép lại, không cần phải nói khẳng định là đồng quan chính mình khép lại. Cẩn thận cảm ứng xuống thế mà không có cách nào phát giác được xuất khẩu. Để trong lòng của hắn trầm xuống, quả thật đúng là không sai. Tiến đến là có phong hiểm, có thể đi vào không thể ra. Có điều rất nhanh Liễu Thanh thì trầm tĩnh lại, bởi vì đã nhận ra chính mình ở lại bên ngoài phân thân. Tuy nhiên liên hệ yếu ớt, nhưng tuyệt đối có liên hệ là đủ rồi. Một khi không đúng, liền để phân thân mở ra đồng quan liền có thể ra ngoài. Hệ thống, đánh dấu, Liễu Thanh không nói nhảm vết mực. Tiến đến đệ nhất sự việc cần giải quyết cũng là đánh dấu. Dù sao mảnh này trong quan tài đồng thế giới rất quỷ dị. Nhìn xem tại trong quan tài đồng đánh dấu có thể thu hoạch được thứ gì. Đinh, tại quan tài bên trong thế giới đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được hỗn độn hạt giống một cái. Chú thích, nơi đây có thể lặp lại đánh dấu. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Liễu Thanh trong lòng có chút kích động. Suy đoán không tệ, nơi này là có thể đánh dấu. Mà lại lần thứ nhất tại trong quan tài đồng thế giới đánh dấu thu được đồ tốt. Hỗn độn hạt giống, Liễu Thanh mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Bắt đầu xem xét lần này đánh dấu đồ vật. Một cái hạt giống, đúng vậy, một cái thần bí hạt giống. Nói là hạt giống, nhưng thật ra là một đoàn u ám ánh sáng. Thoạt nhìn như là một hạt châu, lại như là một cái nho nhỏ thai mô. Ông, hỗn độn hạt giống tới tay. Một cỗ thê lương trầm trọng khí tức vọt tới, để Liễu Thanh tâm thần chấn động, thể nội tất cả nguyên thần cùng nhau chấn động, dường như nhận lấy một loại nào đó không hiểu hấp dẫn. Đây là thế giới hạt giống. Liễu Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn ra đây là vật gì, lại là một quả thế giới hạt giống, hơn nữa còn là cực sự cao cấp cái chủng loại kia, thuộc về hỗn độn thế giới hạt giống. Một khỏa hỗn độn thai mô, thứ này bên trong ẩn chứa cường đại hỗn độn bản nguyên. Có thể dùng để diễn hóa một phương hỗn độn giới. Đây là vô thượng chí bảo, dùng cho khai ích thế giới vô thượng bảo vật. Không nghĩ tới, chính mình đánh dấu chỗ một cái hỗn độn hạt giống. Cái này khiến Liễu Thanh rất kích động. Chính mình uẩn dục 3.000 nguyên thần, muốn ngưng luyện 3.000 ma thần pháp tướng là cực kỳ chật vật. Trong đó một chút cũng là hỗn độn khí. Trước đó còn khó nói, hiện tại có hỗn độn hạt giống thì không đồng dạng. Chỉ cần diễn hóa một phương hỗn độn giới thì có thể liên tục không ngừng sinh ra hỗn độn khí. Kể từ đó liền có thể dùng hỗn độn khí thối luyện 3.000 nguyên thần lột xác thành chân chính 3.000 ma thần. Tới quá kịp thời, Liễu Thanh chịu đựng trong lòng một vệt kích động, không nói hai lời trực tiếp nuốt vào cái này một cái hỗn độn hạt giống. Không sai, cũng là một miệng nuốt vào. Hệ thống khen thưởng hỗn độn hạt giống, không có bất kỳ cái gì nguy hại. Trực tiếp nuốt vào luyện hóa liền có thể tại thể nội diễn hóa một phương hỗn độn giới. Dạng này liền có thể để thể nội 3.000 nguyên thần tiến vào hỗn độn giới uẩn dục thuế biến. Từ đó hóa thành 3.000 ma thần. Thậm chí còn có thể diễn hóa ra hoàn chỉnh 3.000 đại đạo pháp tác. Dung nhập 3.000 ma thần phân thân sau mới thật sự là hoàn chỉnh cùng cường đại. Thân có 3.000 ma thần. Liễu Thanh thậm chí vô pháp tưởng tượng chính mình một khi thành công, cái kia thực lực của mình cái kia cường đại cỡ nào. Mọi cử động ẩn chứa 3.000 ma thần lực lượng đáng sợ. Oanh, thân thể chấn động. Một cỗ u ám hỗn độn khí tuôn ra, bao vây lấy Liễu Thanh thân thể. Hắn xếp bằng ở đồng quan trong thế giới, bắt đầu luyện hóa hỗn độn hạt giống. Một khỏa u ám hạt giống trong thân thể đột nhiên cắm rễ. Trong đan điền, một cái hạt giống khuếch tán, nhanh chóng diễn hóa ra một mảnh u ám thế giới. Tại thể nội khai ích thế giới. Nhưng thật ra là rất nguy hiểm hành động. Có thể không ngăn nổi Liễu Thanh có hách. Hệ thống khen thưởng đồ vật căn bản không có một tia nguy hiểm. Cho nên luyện hóa rất đơn giản. Không có một chút trở ngại. Thậm chí diễn hóa quá trình bên trong càng là thuận sắc vô cùng thì hoàn thành. Oanh, oanh, đan điền nổ tung, vô tận hỗn độn khí tán loạn, không ngừng mở rộng lấy đan điền thế giới. Một cỗ cuồng bạo hỗn độn khí lưu bao phủ toàn thân cao thấp. Giờ khắc này, thể nội nguyên thần cùng nhau chấn động, tham lam thôn phệ lấy khuếch tán hỗn độn khí lưu thối luyện chính mình. Bắt đầu thuế biến tự thân, có cường đại hỗn độn khí thối luyện. Hiệu quả vô cùng kinh người, liền mang theo ở bên ngoài còn lại nguyên thần phân thân đều như thế đạt được Liễu Thanh bản thể. Hỗn độn khí biếu tặng, theo trong cõi u minh liên hệ tràn vào các đại phân thân bên trong. Trong lúc nhất thời, Liễu Thanh trong thức hải tuôn ra từng viên đại đạo phù văn. Trong đan điền, một phương hỗn độn giới dần dần thành hình, vô cùng hỗn độn khí tuôn ra, khuếch tán toàn thân. Rèn luyện thân thể không ngừng thuế biến tăng cường. 3000 nguyên thần cùng bản thể chính đang phát sinh kinh người thuế biến. Bạch. Cùng lúc đó, thanh đồng quan thế giới chỗ sâu. Một đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Lặng lẽ nhìn chăm chú lên Liễu Thanh. Cặp mắt kia, lộ ra một loại ánh sáng trắng bạc. Phảng phất có được vô số thời gian đang lưu động. Bao quanh lấy vô tận khí tức thần bí. Có hỗn độn khí tràn ngập. Bao phủ nơi này, mơ hồ trông thấy một tôn mơ hồ bóng người ngồi ở chỗ đó. Toàn thân trên dưới trói buộc từng cái màu bạc xích sắt. Lại có thể có người có thể tiến vào nơi này. Một cái thanh âm thần bí truyền đến. Cái kia mơ hồ bóng người nhìn chăm chú lên Liễu Thanh. Ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Rất nhanh, một cỗ hỗn độn khí bao phủ. Che đậy Liễu Thanh bóng người. Bốn phía vọt tới vô tận quang mang. Thời gian, không gian, các loại hỗn loạn năng lượng điên cuồng tràn vào trong thân thể của hắn. Thú vị, thế mà không sợ thời gian ăn mòn, thậm chí còn lĩnh ngộ thời gian huyền bí. Thần bí nhân kia càng thêm kinh ngạc, ánh mắt lóe lên một chút hứng thú cùng tò mò. Đáng tiếc, hắn bị trói buộc tại nơi này căn bản không cách nào động đậy. Càng không nói đi qua xem xét Liễu Thanh tình huống. Người này là ai? Thế mà lấy toàn bộ thế giới hóa thành trói buộc, đem hắn một mực xích ở đây, dùng trong quan tài đồng một phương thế giới đến trấn áp. Thế mà dám ở chỗ này tu luyện, xem ra người không biết chữ chết viết như thế nào a. Tôn này nhân ảnh thần bí lộ ra một tia cảm. Thấy hứng thú, những vật kia cần phải bị đánh thức, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đối phó thế nào. Vừa dứt lời. Mênh mông trong màn sương lấp lóa đột nhiên truyền đến từng đợt đáng sợ tiếng gào thét. Giống, ngao, chấm ngoặc kép, đồng quan thế giới. Từng đợt gào thét truyền đến. Có đáng sợ khí tức bạo phát. Hung khí ngập trời. Lúc này, một tôn đáng sợ hư ảnh cấp tốc vọt tới. Toàn thân khói đen mờ mịt. Tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt vượt qua mà đến. Vung lên to lớn cánh tay một bàn tay đập hướng về phía Liễu Thanh. Ô ô tiếng xé gió truyền đến, dẫn phát thế giới rung động. Đang tu luyện Liễu Thanh cảm giác được một cỗ nguy cơ bao phủ. Bỗng nhiên bừng tỉnh, oanh, hai bó thần mang bạo phát. Trong nháy mắt đánh lui tôn này bóng đen quỷ dị. Thứ gì? Liễu Thanh tâm lý kinh ngạc, nhìn lấy bị đánh lui hắc ảnh. Nhìn kỹ, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Trước mắt hắc ảnh, toàn thân bốc lên hắc khí. Giống người mà không phải người. Cao 3 mét thân thể tản ra ù ù hắc khí. Hung sát vô cùng. Giống. Hắc ảnh gầm thét lần nữa nhào lên. Liễu Thanh hai mắt nhíu lại. Không lùi mà tiến tới. Cánh tay chấn động vung đánh một quyền đánh vào trên người của đối phương. Đông. Nhất quyền vung ra. Hắc ảnh thân thể nhanh lùi lại. Lực lượng cường đại đưa nó trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thế mà không có việc gì. Liễu Thanh kinh ngạc, vừa mới nhất quyền thế nhưng là không giữ lại chút nào. Thậm chí tại hỗn độn hạt giống diễn hóa về sau thân thể lực lượng tu vi thu hoạch được bạo tăng. Tình huống dưới thế mà còn không có đánh nổ đối phương. Có ý tứ, lại đến, hắn chợt quát một tiếng. Lách mình chủ động nghênh đón tiếp lấy. Quyền đầu ngưng tụ một đoàn u ám quang mang. Quyền ý trong nháy mắt bạo phát. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.